Chương 728, Bang Tinh Linh lấy tên canh ba. Đối với cỏm phủ tờ cho ra tên không phải hết sức hài lòng, ỉ sủ cả cổ tỏ gì thuận tay lật một cái những người khác trình đi lên tên. Bất quá nhìn thoáng qua, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chân mày liền nhíu lại, một bên dỉn mù dạ sạm lặng lẽ lui về phía sau đứng mấy bước. Mà cắn nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi cái này xem thời cơ cực nhanh càng là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm sập tỡ lại, dường như vừa rồi chưa từng có đứng ở dỉn mù dạ sạm bên cạnh giống nhau. Đối với lần này cũng sớm đã thói quen dỉn mù dạ sạm bất đắc dĩ thở dài. Itsu cả cổ tỏ gì cau mày nhìn phía dưới đám người, cái kia xuyên càng đẹp mỹ xạ cổ không phải ngươi ly dị thái thái tên sao bị gọi vào tên đại thúc trung niên lập tức nói ấy nấy, đúng, thật xin lỗi không kiềm hãm được từ phòng tư lệnh phía dưới truyền đến nam nhân xin lỗi thanh âm, nhưng là Itsu cả cổ tỏ gì lại chỉ muốn nâng chán, thật là, những thứ khác có lệ đồng hồ làm bạn. Cái này làm sao đọc ỉ sủ cả cổ tỏ gì có vài phần chần chờ nhìn trước mắt tên, dường như không dám xác định tên cách đọc, một bên. Nam nhân lập tức nói ra, là vâng đúng lệ đồng hồ nguyên bản không dám tin tưởng lấy tên hàm lượng nguyên tố trong quặng được chứng thực sau đó, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mặt lập tức đen xuống, đời này đều cấm ngươi sánh con. Vừa nói chuyện, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỉ hướng lên tiếng nam tính thuyền viên. Vốn chỉ là ngẫu nhiên lên tiếng nam tính thuyền viên lập tức sợ hãi tạ lỗi, xin lỗi lớn nhất hải tử đã bên trên tiểu học nói cách khác, ỉ sủ cả cổ tỏ gì phía trước nói lệnh cấm, tại vị này nam tính thuyền viên trước mặt đã không cách nào giữ lời. Bất quá hoàn hảo chính là, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có đem điều này mệnh lệnh để bụng, ngược lại thì đối với cái này cái thuyền viên một câu nói khác cảm thấy hứng thú, lớn nhất hải tử cái kia thuyền viên lập tức đứng thẳng người. Đúng vậy có ba cái đáng tiếc lại bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì không nhịn được cắt đứt, đem tên báo lên. V-V-V-66COM cái kia thuyền viên lập tức giống như là tiểu học cùng lao sư bẩm báo tác nghiệp học sinh giống nhau. Một năm một mười hội báo bên trên, từ lớn nhất hải tử bắt đầu, mị dọ ra, chấn môn thể, thánh lương bố mộng nghe thế chủng tên kỳ cục sau đó, trương lương cũng không nhịn được nhíu chặt chân mày, đây đều là cái gì kỳ lạ tên, nghĩ tới đây. Trương Lương nhịn không được len lén dương mắt đánh giá trước mắt thiếu nữ tóc tím, gặp nàng vừa lúc đạc bộ đến rồi vỡ tan trước vách tường. Không có chú ý mình mở ám. Trương Lương chỉ có thể thúc giục một câu, còn không có quyết định được không ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng Trương Lương trong lòng cảm thụ là giống nhau. Nàng yên lặng trừng mắt một cái mới vừa báo ra tên thuyền viên, trong vòng một tuần cải danh, nếu không liền rời đến học khu ở ngoài đi. À vị kia xui xẻo thuyền viên nhịn không được thật thấp ai thán một tiếng. Muốn làm loại trình độ đó sao ỉ sủ cả cổ tỏ gì im lặng bạch liếc hắn một cái, nhờ ngươi cũng thể hội một chút bị lấy tên kỳ cục hài tử tâm tình a ngươi cái này hà hậu ngư thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tứ hết sức quyết đoán, vị kia thuyền viên không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi về chỗ ngồi vi, thật thấp lầm bầm một câu, không sao gần nhất mọi người thu được tên đều không khác mấy tên gọi là gì vậy ai, cứ gọi lưu đi, nghe hoàn. Hảo. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì suy nghĩ một chút. Lấy một cái thế kỷ trước nhân tài trở về lấy tên, sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng chuyển cáo Trương Lương. Cái kia, ngươi cảm thấy, lưu tên này như thế nào đây Trương Lương có chút khó mà diễn tả bằng lời xấu hổ, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím con ngươi từ trinh nhiên đến lửa giận tăng vọt. Tư lệnh, ngươi xem, cái kia tinh linh tâm tình, dường như lập tức ngã đáy cốc đây. Vừa lúc đó, bên cạnh dìn mù dạ sàm nhắc nhở trước mắt đang chìm tẩm ở lấy tên bên trong ỉ sủ cả cổ tỏ gì một tiếng. À ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức quay đầu đi, nhìn trên màn ảnh biểu hiện tinh linh tâm tình lũy thừa, lại càng hoảng sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa rồi lấy tên, có kém cỏi như thế sao nghĩ tới đây, ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng cũng khó tránh khỏi vẻ vải, thế nhưng so với, càng bi thảm, là Trương Lương bên này. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím cái kia lửa giận tăng cao răng rấp, Trương Lương cũng là bị giật mình, cái kia, không nên gấp gáp, không muốn sinh khí, ta chỉ là muốn hỏi ý ngươi một chút đối với dạng gì tên sẽ thỏa mãn một ít mà thôi. Thiếu nữ tóc tím mạnh mẽ không chế được chính mình hơi kém muốn hù ở hay ra đại kiếm, ở phản ứng kịp sau đó, lại khó tránh khỏi tức giận, chính mình cư nhiên bởi vì nhân loại một câu nói mà bỏ qua động thủ. Cuối cùng, thiếu nữ tóc tím chỉ có thể nhàn nhạt liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, yên lặng thu hồi kiếm to trong tay, nhanh một chút. Tuy là giọng nói hết sức bình thản, thế nhưng Trương Lương lại cảm giác vô hình đến phía sau tầng da mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy phía trước áp lực lớn hơn một ít. Nghĩ đến hai người gặp nhau ngày tháng ngày 10 tháng 4, Trương Lương chợt nhớ tới thiếu nữ tóc tím này tên, tỏ cả đi, đã bảo ngươi tỏ cả như thế nào đây tỏ cả thiếu nữ tóc tím yên lặng lặp lại một lần Trương Lương tên, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ đang quấn quýt có nên hay không tiếp thu hai chữ này làm tên của mình giống nhau. Mà Trương Lương, liền giống như là ở cùng đợi quan tòa tuyên án giống nhau tâm tình thấp thỏm cùng đợi. Được rồi, tên này, dường như so với kia cái lưu dễ nghe hơn một ít. Thiếu nữ tóc tím đúng là vẫn còn tiếp nhận rồi tên này, chí ít, đem so sánh với phía trước ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho nàng lấy tên, Trương Lương lấy tên trình độ, coi như có thể. Phải không ha ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Lương nhất thời giống như là thoát lực một dạng phát ra bất đắc dĩ cười khổ âm thanh, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương, Trương Lương tự nhiên là không cần khẩn trương như vậy. Nhưng là hiện nay Trương Lương là một người đứng ở nơi này, trong tay cũng không có cái gì có thể tự vệ vũ khí, hơn nữa trước mắt người thiếu nữ này cổ quái tính khí, đủ để cho bất cứ người nào đều sinh ra một loại đáng sợ cảm giác. Vì vậy, làm đối phương nói ra thỏa mãn thời điểm, Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là một bên khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì bất mãn hết sức lẩm bẩm một câu, cái gì đó là lưu lại cái gì, tên này cũng thật là dễ nghe A Tư lệnh, hãy để cho Trương Lương làm đi, hắn dường như lấy càng tốt hơn một chút. Cắn nạ rủ kỳ kỳ ủ hẩy cũng khó đụng lên mà nói một cái câu. Ba thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì không chút lưu tình đưa hắn đánh bay ra ngoài, tên của ta cũng lấy không sai, chỉ là cái kia tinh linh không hiểu được thưởng thức mà thôi. Cổ tỏ gì? Thành thật mà nói, ngươi cái tên đó, thật là thế kỷ trước lao mãi mãi mới có thể dùng tên A nghe một chỗ khắc cán nạ dù kỳ kỳ hủ hấy bị đánh bay thanh âm. Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem điều này nói đi ra ngoài. Bất quá lúc này, trước mắt thiếu nữ tóc tím ngược lại là nghiêng đầu. Tỏ cả, Trương Lương, tên này, làm như thế nào viết đâu có thể dạy ta sao ở đã biết không thể đối với Trương Lương tùy tiện xuất thủ sau đó. Thiếu nữ tóc tím này dường như liền khắc chế chính mình một điểm, từ bây giờ dáng dấp đến xem, nàng làm cũng không tệ lắm. Ừm tốt. Trương Lương có chút ngoài ý muốn nàng kêu tên của mình gọi như vậy thuận miệng, thế nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Ba canh thứ ba, còn có mấy càng.